Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, cây gậy, đại đế. Sư huynh, ngươi tại sao muốn nhúng tay à? Thượng quan Uyển Nhi có chút khó hiểu. Không riêng gì thượng quan Uyển Nhi khó hiểu, còn lại trung nữ, bao quát, Lăng Vũ Thơ đều có chút khó hiểu. Không minh bạch Mệnh Huyền vì sao nhúng tay, còn trực tiếp khiêu khích hai kiện đế binh. Cái này từ đâu tới nhiều như vậy lý do? Chính là muốn nhúng tay liền nhúng tay thôi. Mệnh Huyền không sao cả khoát khoát tay. Kỳ thực Mệnh Huyền là muốn lấy Vẫn Đế Thương, câu dẫn mấy cái cấm khu chí tôn, lấy máu của bọn họ, làm cho Vẫn Đế Thương gần hơn một bước. Chỉ bất quá Mệnh Huyền cũng không biết bọn họ có thể xuất hiện hay không. Nếu như bọn họ có thể nhịn dụ hoặc không phải cướp đoạt cường đại Vẫn Đế Thương, cái kia có thể tránh được một kiếp. Dù sao Mệnh Huyền cũng lười làm cho Vẫn Đế bắn chết vào cấm khu. Nếu như bọn họ nhịn không được đối với Vẫn Đế Thương xuất thủ, vậy thì chờ bị Vẫn Đế lưỡi lê thành sâu thịt a. Vẫn Đế Thương hung uy ngập trời, không ngừng áp chế Thái Sơ Thần Giáp, còn có Cửu Thiên Lôi Đình Kiếm. Thái Sơ Thần Giáp vết dạn trải rộng, Cửu Thiên Lôi Đình Kiếm cũng không khá hơn chút nào. Thái Sơ Thánh Chủ cùng Cửu Tiêu Thánh Chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phía sau bọn họ trưởng lão cũng là như vậy, hiện tại đế binh nứt ra, vẫn có thể chữa trị, nhưng là một phần vạn nát. Chặt đứt, vậy không thể ra sức, nhưng là bây giờ bọn họ cũng bất lực, chỉ có thể đem thắt tim lại, không ngừng ở trong lòng cầu khẩn. Nếu như đế binh gãy, bọn họ thánh địa cũng sẽ không tốt lắm, thiên ma thánh địa tuyệt đối với biết trước tiên tiến công bọn họ. Đột nhiên lại là một cỗ đế uy chen vào, một bóng người đột nhiên hiển hiện ở Vẫn Đế Thương bên cạnh. Tự tay hướng về Vẫn Đế Thương nắm tới, mạnh mẽ như vậy đế binh, tự nhiên là ta cây gậy đại đế. Cây gậy đại đế mặt mò một trận mừng rỡ, nhìn Vẫn Đế Thương, giống như là chứng kiến một cái tuyệt thế mỹ nữ, nước bọt đều để lại tới. Vẫn Đế Thương run lên, Lăng Thiên tư thế đánh văng ra cây gậy đại đế, cùng cây gậy đại đế rằng co mà đứng, trên khí thế mặt. Mơ hồ chiếm thượng phong, lớn mật, cả cái thế giới đều là ta sáng tạo, ngươi một cái nho nhỏ đế binh, lại dám phản kháng ta vũ trụ vô địch, rung động bát hoang cây gậy đại đế. Cây gậy đại đế giận dữ nói, lại là vô sỉ nhất cây gậy đại đế, không có nghĩ tới cái này tai họa bây giờ còn sống. Tiêu Tinh Lam nhịn không được kinh hô, phóng nhãn cổ kim. Cây gậy đại đế coi như là nổi tiếng thiên hạ tồn tại. Hắn trọn đời bên trong, còn thật không có đánh thắng được. Nhưng là dựa vào tự cao tự đại, ngạo thị thiên hạ tâm thái, cư nhiên thành đế. Ha ha, cây gậy, lại còn có loại này kỳ lạ đại đế. Mệnh Huyền khóe miệng co giật, biểu thị ngày hôm nay thật vẫn kiến thức rộng. Bất quá tại hắn mới vừa thành đế, kết quả là bởi vì đắc tội quá nhiều thế lực, bị vô số thế lực mang theo đế binh vây công, sau đó đã bị đánh gần chết, bị ép trốn vào sinh mệnh cấm khu, cũng là trong lịch sử, duy nhất một cái mới vừa thành đạo, đã bị đánh rơi phàm trần đại đế, nhưng lại phát động vô số lần hắc ám náo động, bất quá nhiều lần bị trấn áp, cũng là trong lịch sử, bị trấn áp số lần nhiều nhất đại đế. Tiêu Tinh Lam đem chính mình hiểu biết tin tức, toàn bộ đều một vừa nói ra. Ha ha, bàn về tâm tình, tất cả đại đế, sợ rằng cũng không có tâm hắn cảnh được rồi. Nghĩ đến vô sỉ Hàn Quốc, đang nhìn xem bây giờ cây gậy đại đế, Mệnh Huyền nhịn không được nói rằng, lấy cây gậy vô sỉ không biết xấu hổ, còn thật không có đồ đạc có thể ảnh hưởng hắn vô địch tâm tình. Cái này nhân loại, đích xác rất làm người ta ghét, nhìn thấp bé thô bỉ lão đầu. Lâm Linh Nhi cũng không nhịn được nói rằng, Mệnh Huyền xoa xoa Lâm Linh Nhi đầu, sau đó nở nụ cười một nói rằng, Ha ha, không quan hệ, rất nhanh người này lại phải chết. Lâm Linh Nhi hơi đỏ mặt, sau đó nhanh cúi đầu. Làm sao bây giờ? Thái Sơ Thánh Chủ hướng về sau lưng trưởng lão hỏi. Hắc ám cấm khu Chí Tôn đi ra. Đây chính là rung động toàn bộ đại lục đại sự. Trước để cho bọn họ đấu a. Cái này đế binh cực kỳ không phải phiền. Coi như cái này cây gậy có thể bắt cái này đế binh, cũng sẽ bị mang đi nửa cái mạng. Sau đó chúng ta cùng Cửu Tiêu Thánh Địa liên thủ, tuyệt đối có thể đẩy lùi, thậm chí đánh chết hắn. Thái Sơ Thánh Địa một trưởng lão nhìn cây gậy, hận hận nói rằng, đối với cái này tái hay là cây gậy đại đế, hầu như toàn bộ đại lục đều chán ghét không gì sánh được. Bọn họ cũng không sợ Cửu Tiêu Thánh Địa không phải liên thủ với bọn họ. Chỉ có thể như vậy. Thái Sơ Thánh Chủ ngưng trọng gật đầu. Bên kia Cửu Tiêu Thánh Địa cũng tuyển trạch ngồi xem ngao cò tranh nhau, nói không chừng vẫn có thể ở trong đó đạt được một ít lợi chỗ. Cây gậy đại đế huy vũ một cây gậy, hướng về phía Vẫn Đế Thương một trận đập loạn, trong mắt tham lam quang mang chớp thước. Vẫn Đế Thương bị đập bay đi ra ngoài, rơi xuống trên một ngọn núi lớn, đem ngọn núi đâm toái văng tung tóe. Cạc cạc cạc, nhất kiện đế binh mà thôi, cho dù cường đại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Nhanh thần phục cùng ta, thành vì tối cường đại đế đế binh là vinh hạnh của ngươi. Cây gậy đại đế cười ra khỏi con vịt thanh âm. Vẫn Đế Thương chấn động, phi bắn ra, không nhìn không gian khoảng cách, đâm vào đang ở đắc ý cây gậy đại đế trên người. Mang theo cây gậy đại đế bay ra đại lục, tiến nhập vô tận tinh không bên trong. Mọi người nhìn ra xa tinh không, căn bản không phát hiện được bất kỳ vật gì. Khoảng cách quá xa, đã không phải là bọn họ có thể quan sát. Cũng chỉ có những cái này cấm khu Chí Tôn mới có thể quan sát trận đại chiến này. Bất quá những cái này cấm khu Chí Tôn cũng không có hứng thú quan sát. Có thời gian này, bọn họ còn không bằng nghĩ biện pháp sống lâu vài ngày đâu. Vẫn Đế Thương mang theo cây gậy đại đế đụng vào một ngôi sao mặt trên. Ngôi sao trực tiếp nổ tung, liên tiếp đâm toái tốt mấy ngôi sao thần, mới rốt cục cũng ngừng lại. Cây gậy đại đế sắc mặt nhăn nhó, thân thể gãy xương uốn lượn, liên tiếp đụng nát tốt mấy ngôi sao thần, chính là của hắn đại đế khu, cũng không thể chịu đựng. Sinh mệnh chi lực bắt đầu trôi qua, huyết khí bắt đầu suy kiệt, tóc bắt đầu khô trắng, dường như khô héo cỏ dại, ngoặc kép, tương đương chết tiệt. Cây gậy đại đế mắng một tiếng, há to miệng rộng, vô tận tinh thần chi lực tiếp dẫn mà đến, hóa thành năng lượng tinh thuần chữa trị thân mình. Nơi đây cư nhiên một cái sinh linh cũng không có. Cây gậy đại đế phóng nhãn bốn phía, thấy chỉ có hoang vu trống vắng, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, một khỏa sinh mệnh cổ tinh cũng không có, làm cho hắn nếu muốn giết một ít sinh linh, bổ sung một ít huyết khí đều làm không phải. Lý Tiền, đến, Vẫn Đế Thương còn cắm ở trên người hắn, không ngừng hấp thu hơi thở của hắn, tinh hoa sinh mệnh, làm cho hắn mới vừa chữa trị một chút thân thể, lần nữa khô bại xuống tới. Hắn nhớ muốn rút ra Vẫn Đế Thương, nhưng là Vẫn Đế Thương giống như là trưởng ở trên người hắn giống nhau. Giống, cây gậy đại đế phát sinh dường như dã thú tiếng hô. Đế đạo pháp tắc không ngừng chấn động, chư thiên tinh thần bắt đầu run rẩy. Sau đó cây gậy đại đế liền chết, khí huyết khô bại, vốn cũng không sẽ sống quá lâu cây gậy đại đế, căn bản là không cách nào ngăn cản Vẫn Đế Thương tầm ăn lên. Vẫn Đế Thương hấp thu cây gậy đại đế tàn dư huyết nhục tinh túy. Đế khu ở Vẫn Đế Thương hấp thu những thứ này, tan vỡ mục, hóa thành bụi bẩm tiêu tán ở tinh không bên trong. Sau đó Vẫn Đế Thương mang theo rung động đại bổng, bay trở về Mệnh Huyền trong tay. Cầm Vẫn Đế Thương, Mệnh Huyền trên mặt khinh thường nói ra. Người này là một yếu bức,